Cây tỏi nổi giận, chương 3, góc truyện audio.com. Kim Cúc cầm cu canh áp trán vào cây rơm, mắt ướt đẫm. Con ngựa hồng chạy cộc cộc sau lưng, những con vẹt vẫn kêu. Phía nam cánh đồng, nơi cỏ bồ có mùi thum thùm bao vây con đập, chỗ trục đối thoại ầm ĩ, những tiếng ao u ồm tắc nghẹt nghe như đấm vào tay. Chợt nhớ lại chuyện xảy ra cách đây 3 năm, anh lẻn ra ngoài doanh trại gặp cô em vợ mũi bé tí, mặt đầy tàn nhang của trung đoàn trưởng. Cô ta nhào vào lòng anh ôm cô, ngửi mùi hồ ly tinh trên cơ thể cô mà như ôm cây củi mục. Anh không yêu nhưng vẫn ôm cô, trong bụng chửi rủa mình thậm tệ, mi là quân đê tiện, mi giả vờ yêu để kiếm trác ở chỗ anh rể cô ta. Sau đó là đại họa, thật là báo ứng nhỡn tiền. Nhưng với Kim Cúc thì mình yêu Cúc bảo mình chết, mình cũng chết ngay, không do dự. Kim Cúc, ngựa hồng chạy như bay, vui mừng hớn hở. Kim Cúc áp sát tường, men theo rìa sân phơi, tránh ánh sao, đi tới. Cao mã run lên, tim đập phình thịch, hai hàm răng tranh trưởng, cắn môi lại cũng không ăn thua. Kim Cúc vòng ra chỗ cây rơm, còn cách Cao mã hai bước chân, đứng lại hỏi. Anh mã, anh tìm em có việc gì, giọng cô run lên. Kim Cúc, Cao mã díu lưỡi, anh nghe rõ tim anh đập lỗi nhịp và cũng nghe rõ giọng anh khê đặc y như giọng Kim Cúc. Anh ngượng nghịu ho lên một tiếng, Kim Cúc đâm hoảng vì tiếng ho, lùi lại luôn ba bước khẩn khoản. Anh đừng ho, con ngựa tinh nghịch cả bụng trên đống rơm, lại còn ngoạm một đon dạ quảng tới trước mặt hai người. Ở đây nói chuyện không tiện, ta ra ngoài mương đi, Cao mã đề nghị. Em không đi đâu, chuyện gì thì nói mau lên, ở đây không tiện nói, Cao mã men theo mép sân đi về hướng nam. Đến bờ mương, anh dừng lại, thấy Kim Cúc vẫn đứng sau đống rơm, toan quay lại kéo cô đi thì cô đã thận trọng men theo rìa sân đi tới bờ mương. Thế là anh giang tay gạt những cành hòe, bước xuống lòng mương phẳng lì, rồi ngoái lại đợi. Khi Kim Cúc tới bờ, anh bước lên một bước giơ tay đón cô xuống lòng mương. Cô thử rút tay ra nhưng Cao mã nắm chặt không buông, bàn tay kia ấp lên bàn tay cô. Bàn tay cô kẹp giữa hai bàn tay to bè, mạnh mẽ. Kim Cúc tôi yêu em làm vợ tôi nhá. Kim Cúc nói nhỏ, anh ơi, chẳng lẽ anh không biết em bị gả đổi để anh trai em có vợ? Tôi biết em không bằng lòng. Kim Cúc dùng tay kia cạy tay Cao mã, rút bàn tay bị ép bẹp ra. Em bằng lòng, em không bằng lòng, Lưu Thắng Lợi đã 45 tuổi, lại bị xuyễn, xách thùng nước không nổi, em bằng lòng lấy cái áo quan ấy làm chống á. Kim Cúc nấc lên một tiếng rõ kêu rồi cúi gằm, khóc thút thít. Em chẳng biết làm thế nào nữa, anh trai em đã ngoài 30. Lại thọt, Tào Văn Linh mới 17, xinh hơn em, anh em là anh em là em, việc gì em phải hủy hoại tấm thân, Cao mã gầm lên. Anh mã, số kiếp nó thế, anh đừng lo không gặp được người tốt, em, xin hẹn anh kiếp sau. Kim Cúc bừng mặt chạy qua bụi cây hòe tía nhưng Cao mã cầm tay kéo lại, cô lảo đảo ngã vào lòng anh. Cao mã ôm chặt cô, cảm thấy bộ ngực mềm mại của cô nóng bỏng. Anh ghé miệng tìm môi cô, nhưng cô bưng mặt bằng cả hai tay, môi được che chắn vững chắc. Cao mã chuyển sang ngậm dái tai cô, mái tóc cô bồng bềnh xõa trên mặt, anh hết lạnh, cảm thấy người nóng ran, như có quả cầu lửa bùng cháy. Cô quằn quại, ngứa ran không chịu nổi, choàng tay ôm cổ anh, năn nỉ. Anh mã đừng ngậm tai, em không chịu được. Miệng Cao mã đã gắn lên miệng cô, mút chặt đầu lưỡi cô rên lên, hai hàng nước mắt chảy dài, ướt đẫm cả hai khuôn mặt. Một luồng hơi từ bao tử ợ lên, anh ngửi thấy mùi ngồng tỏi và mùi rau xanh. Góc truyện audio.com. Tay anh sờ nắn thô bạo trên người cô, nhẹ chứ anh, đau quá, hai người ngồi trên bờ mương, ôm chặt sờ nắn nhau, qua kẽ lá cây hòe nhìn sao nhấp nháy trên bầu trời xanh thẳm. Trăng non đã lặn, một vệ tinh nhân tạo đang bay trong dải ngân hà, không khí bỗng sặc mùi kỳ lạ của hòe tía. Anh yêu những gì ở em, Kim Cúc ngửa mặt hỏi. Yêu tất, Cao mã nói, trời trở lạnh, anh và cô đã bình tâm, chuyện khẽ. Em đã có chủ rồi, Kim Cúc dùng mình chúng mình thế này có phạm pháp không? Không, chúng mình không phạm pháp, chúng mình yêu nhau, nhưng mà em đã đính hôn, khi nào đăng ký mới là vợ chồng hợp pháp, vậy chúng mình vẫn có thể lấy nhau. Vâng, em về bảo bố là em không đồng ý bà đổi. Không, không, Kim Cúc xịt một tiếng, bố mẹ em sẽ đánh chết em. Nuôi được em khôn lớn đâu dễ, vậy em định lấy cái lão già hen ấy, phải không? Em sợ Kim Cúc lại khóc, mẹ em bảo em mà không đồng ý là mẹ em uống thuốc độc. Mẹ dọa em đấy, anh không biết tính mẹ em đấy thôi. Mẹ dọa em đấy, anh mã này, giá như anh có một cô em gái thì hay biết mấy. Gả cô ấy cho anh em, còn em thì lấy anh. Cao mã thở dài, xoa xoa bờ vai lạnh ngắt của cô, mũi cay cay. Anh này, hay là chúng mình cứ vụng trộm với nhau, đợi lão chết đi, em tái giá với anh. Không, anh lại hôn cô, lại cảm thấy bụng cô nóng ran. một cái miệng đầy lông lá thò xuống, hơi thở mạnh và mùi cỏ non phà vào gáy hai người. Cả hai sợ đến suýt ngất tỉnh lại mới biết đó là con ngựa hồng phá đám. Sau đó, Kim Cúc đem bản hôn ước quyết định số phận của mình cho Cao Mã xem, thời gian là buổi trưa cách lần lén lút gặp nhau ở bụi hòe tía một tháng. Sau buổi tối hôm đó, hầu như đêm nào họ cũng lẳng lặng đến với nhau, lúc đầu là ở bờ mương, sau ra ngoài cánh đồng, khuất trong đám cây trồng xanh mượt ngắm trăng tròn và trăng khuyết, đi dưới trời có mây hoặc không mây, mặt lá như rắc vụn bạc, côn trùng kêu rì rả, từng giọt sương lạnh lăn từ lá cây xuống, tưới cho mặt đất khô cằn. Cô khóc anh cửa, anh khóc cô cười, lửa tình khiến cặp tình nhân tia ba chung này khô héo dung nhan, nhưng mắt thì sáng rực như lửa lò, chạm phải là bị bỏng. Kim Cúc bị chửi mắng thậm tệ. Cao Mã cũng bị chú Tư Phương bắn tin, bảo thằng Cao Mã, nhà ta với nó, gần không oán, xa không thù, đừng có làm chuyện thắt đức rẽ duyên người khác. Kim Cúc sộc vào như một cơn gió, ngoái nhìn lại phái sau y như có người đang đuổi theo. Cao Mã đón cô, dìu cô ngồi xuống giường. Cô lúng búng hỏi, liệu có ai đến không anh? Không, Cao Mã rót cho cô một bát đầy nước sôi để nguội. Cô đón bát nước ghé miệng nhấp một ngụm nhỏ rồi để lên bàn. Cao Mã nói, chẳng có ai đến, em đừng sợ. Có ai đến cũng không sợ, mình đàng hoàng, sợ gì? Em đem nó đến đây này. Kim Cúc lấy một tờ giấy gấp tư quẳng lên bàn. Cô nằm sấp trên giường, rúc mặt trong hai cánh tay, òa khóc. Cao Mã vỗ nhẹ vào lưng cô khuyên giải. Khuyên cũng vô ích, anh nhặt tờ giấy lên, mở ra xem, vài chục chữ viết bằng mực đen trên giấy hồng điều. Ngày Hoàng đạo cắt nhật mồng 10 tháng 6 năm 1985 lập hôn ước tay ba như sau, cháu trưởng Lưu Gia Khánh là Lưu Thắng Lợi cùng con gái Phương Vân Thu là Phương Kim Cúc. Con gái thứ Tào Kim Trụ là Tào Văn Linh với con cả Phương Vân Thu là Phương Nhất Quân. Cháu gái thứ hai Lưu Gia Khánh là Lưu Lan Lan cùng con trai cả Tào Kim Trụ là Tào Văn Đính, mãi mãi kết duyên tần tấn, dù cho sông cạn biển vơi cũng không bội ước. Góc chuyện audio.com Những người lập hôn ước Lưu Gia Khánh, Phương Vân Thu, Tào Kim Trụ. Còn có ba dấu điểm chỉ đen xì dưới mỗi tên người. Cao Mã gấp bản hôn ước đốt vào túi áo. Anh lôi từ ngăn kéo R.A. Quyền, luật hôn nhân, bảo, Kim Cúc em đừng khóc nghe anh đọc điều 3. Cấm những hành vi bao biện, gả bán hoặc can thiệp hôn nhân tự do. Điều 4, kết hôn phải do hai bên nam nữ tự nguyện, không được có sự cưỡng ép nào của bên này đối với bên kia hoặc sự can thiệp của người thứ ba. Đây là pháp luật của nhà nước, giá trị hơn tờ giấy lộn của em, việc gì mà buồn. Kim Cúc ngồi dậy, kéo vạt áo lau nước mắt, em không dám mở miệng nói gì với bố mẹ em, chuyện này có gì khó nói, em cứ bảo, bố mẹ ạ, con không thích Lưu Thắng Lợi, con không lấy ông ta. Anh nói nghe khỏe ri, có giỏi thì anh đến mà nói, em tưởng anh không dám đến hay sao, Cao Mã hầm hầm tối nay anh đến, bố và anh trai em dám đánh anh thì đánh. Chiều tối, trời có mây nhưng không gió, nóng bức khó chịu. Cao Mã ăn qua quýt vài miếng cơm nguội rồi ra chỗ con đê chắn cắt sau nhà, trong lòng chợt cảm thấy vô cùng trống trải. Mặt trời đang lặn đỏ như nửa quả dưa hấu, những cụm mây tơi tả phía chân trời và những ngọn hòe, ngọn liễu đề nhuộm màu đỏ. Gió nhẹ cũng không, khói bếp xông thẳng lên trời y nhu những cây cột lên đến tầng rất cao mới tản ra thành từng tàn. Anh đang cân nhắc xem có nên đến nhà Kim Cúc không? Đến thì nói như thế nào? Khuôn mặt đen xì hung dữ của anh em nhà Phương bồng bềnh trước mặt anh. Nước mắt Kim Cúc bồng bềnh trước mặt anh. Anh xuống dốc đê, men theo con hẻm đi về hướng nam, con hẻm bình thường rất dài, bây giờ trở nên ngắn ngủn, hình như chỉ vài bước là hết. Anh ao ước con hẻm dài hơn chút nữa, càng dài càng tốt. Anh đứng lặng trước nhà Kim Cúc trong lòng càng trống trải, mấy lần giơ tay định gõ cổng nhưng lại bỏ tay xuống. Trời chạng vạng tối, lũ vẹt nhà cao trực lăng kêu như điên, hình như chúng vì anh mà kêu. Con ngựa choai màu táo đỏ chạy trên sân phơi, cổ đeo một chiếc lục lạc nhỏ kêu long cong. Ngựa mẹ phía xa cất tiếng hí, ngựa con phóng đi như một mũi tên, trên sân phơi chỉ còn vọng lại những tiếng nhạc giòn tan. Anh cắn môi, đầu óc quay cuồng, gõ cổng nhà họ Phương. Ra mở cổng là anh thứ hai của Kim Cúc, Phương Nhất Tướng, một tên đầu trộm đuôi cướp. Hắn nhìn Cao Mã, vẻ hằn học, là anh à, việc gì đấy? Cao Mã cười với hắn, lại chơi thôi, anh đi vòng qua hắn, vào bên trong. Cả nhà ông Tư Phương đang ăn cơm, không thắp đèn, thức ăn bày lung tung trên bàn không rõ là những món gì. Cao Mã bước dấn lên, trong bụng hơi hãi, hỏi. Chú Tư, thím Tư bây giờ mới ăn cơm. Ông Tư hừm một tiếng bằng giọng mũi thím Tư rừng rưng, chẳng mặn cũng chẳng nhạt 2.2. Giờ mới ăn, anh ăn rồi à, Cao Mã nói ăn rồi. Lúc này thím mới sai Kim Cúc thắp đèn, giọng khó chịu. Ông Tư càng khó chịu hơn, thắp làm gì, sợ muỗi ạn mất chắc. Kim Cúc vào trong buồng thắp cây đèn bão, đem ra đặt giữa bàn. Cao Mã trông thấy một cái làn đan bằng cành liễu đựng từng thếp bánh tráng, một bát tương ớt ngồng tỏi thì để lung tung. Anh không ăn chút gì à? Thím Tư hỏi. Ai no rồi ạ? Cao Mã trả lời. Anh thấy Kim Cúc đầu cúi gằm, ngồi thần thờ, không ăn không uống. Phương Nhất Quán và Phương Nhất Tướng lấy từng tấm bánh trong làn ra phết tương ớt, đặt ngồng tỏi vào giữa cuộn lại như cái ống rồi cầm bằng cả hai tay, đưa lên miệng cắn, nhai rau ráu, các thớ thịt trên mặt chạy lên chạy xuống như chuột. Góc chuyện audio chấm cơm. Ông Tư ngồi rít tẩu xèo xèo, mắt gườm gườm nhìn Cao Mã. Thím Tư trừng mắt dày Kim Cúc, mày không ăn à, ngồi đực ra đấy làm gì? Tu tiên hay sao? Kim Cúc nói, con không đói. Thím Tư nói, bụng dạ mày như thế nào tao biết cả rồi. Kim Cúc nhìn Cao Mã, nói to, con không thuận, con không lấy lưu thắng lợi, đồ lộn giống, chống lại hả? Ông Tư gõ tẩu lên mặt bàn, chửi. Mày định lấy ai? Thím Tư hỏi. Cao Mã. Kim Cúc nói. Cao Mã đứng dậy nói, thưa chú thím, luật hôn nhân đã quy định. Nói chưa dứt câu, liền nghe thấy ông Tư quát to. Nện thằng khốn nạn này cho tao, dám áp đảo tại gia, khinh người đến thế là cùng. Anh em họ Phương vớ lấy ghế đầu đang ngồi xông tới bổ lia lịa bất kể chỗ nào trên người Cao Mã. Ghế vạng vào thịt bộp bộp, Cao Mã giơ tay chống đỡ, miệng nói, đánh người là phạm pháp, đánh người là phạm pháp. Phương Nhất Quán nói, có đánh chết mày cũng chẳng phạm gì cả. Kim Cúc vừa khóc vừa nói, anh Mã, mau chạy đi. Đầu Cao Mã chảy máu, anh nói, các người cứ đánh tôi không kiện đâu. Chuyện giữa tôi và Kim Cúc các người ngăn không nổi. Thím Tư đứng bên kia bàn với cái chày cán bột chỉ mật Kim Cúc mắng. Mày không biết xấu hổ, tao tức chết thôi. Ông Tư lớn tiếng chửi. Cao Mã, tao thà đập chết con Cúc chứ không gả cho mày. Cao Mã vuốt máu trên lông mày, nói. Chú Tư, cháu đồng ý để chú đánh, nhưng chú mà đánh Kim Cúc là cháu đi tố cáo đấy. Ông Tư gõ Kim Cúc một tẩu, Kim Cúc kêu. Ôi, một tiếng, ngã lăn ra. Đi mà tố Cao Mã. Cao Mã định xông tới dìu Kim Cúc, Phương Nhất Tướng choảng cho anh một ghế, anh ngã lăn, bất tỉnh. Khi tỉnh lại, anh thấy mình nằm trong hẻm, một con vật đầy lông lá đứng trước mặt anh. Thì ra đó là con ngựa màu táo đỏ, vài ngôi sao nhấp nháy thảm hại giữa khe hở các tầng mây. Lũ vẹt nhà Cao Trực Lăng kêu inh ỏi, anh giơ một tay lên, rồi cũng chạm được vào cái cổ mịn như nhung của con ngựa. Con ngựa liếm mờ u bàn tay anh, lục lạc trên cổ kêu long cong. Ngày hôm sau anh lên văn phòng ủy ban xã, gặp trợ lý dân chính. Trợ lý dân chính say bí tỉ, ngồi phô tơi rách uống trà ỏng ọc. Thấy Cao Mã đi vào, ông ta cũng không chào, chỉ dương mắt nhìn. Cao Mã nói, thưa ông trợ lý, Phương Vân Thu phá hoại luật hôn nhân, ép con gái lấy lưu thắng lợi. Kim Cúc không chịu, ông ta dùng tẩu đánh vỡ đầu cô ta. Viên trợ lý đặt chén trà xuống bàn bên cạnh ghế phô tơi, cười nhạt hỏi. Cao Mã, Kim Cúc là gì đối với anh? Cao Mã ngớ ra một lúc nói, cô ấy là người yêu của tôi chỉ biết cô ấy là người yêu của Lưu Thắng Lợi, viên trợ lý nói. Đấy là ép buộc, Kim Cúc không thuận, vậy thì việc gì đến anh, viên trợ lý nói, Kim Cúc kiện thì tôi mới xét. Cô ấy bị bố nhốt lại rồi, đi đi, viên trợ lý xua tay như đuổi rồi, tôi không dỗi hơi mà nói chuyện với anh. Cao Mã định cãi nữa, một người gù lưng chạc tuổi trung niên lôi ra một chai rượu, một lon cá hộp rể lên bàn, nói. Cậu Tám, nghe tin nhà Phương có chuyện lộn xộn, đúng không? Trợ lý dân chính không trả lời, tay cháu ngoại, lão đi đến trước mặt Cao Mã, chỉ vào đầu anh, hỏi. Đầu anh sao thế? Vết thương trên đầu nhức nhắc đến là lại đau dội lên, đầu mụ đi, tai ong ong. Anh nói, nghe rõ giọng mình the thé như tiếng đàn bà. Ngã đấy, bị đánh phải không? Viên trợ lý cười mỉm. Không phải, Cao Mã nói. Anh em nhà Phương là loại vét đĩa. Phải tay tôi nện gãy cặp chân chó của anh, để anh bò mà về nhà. Nước bọt, viên trợ lý bắn đầy mặt Cao Mã. Anh giơ tay chùi mặt, góc chuyện audio chấm cơm. Hắn dùng vai hích anh ra ngoài cửa, rồi đóng cửa đánh sầm một tiếng. Cao Mã loạng choạng trên thềm xi măng, hoa chân múa tay cho khỏi ngã. Anh vịn vào tường, đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng. Rất lâu sau anh mới đỏ choáng, anh ngẩn nhìn cánh cửa sơn xanh, trong đầu đặc quánh như cháo của anh dần hé ra một kẽ nứt, anh cố sức mở rộng cái kẽ nứt ấy, trong tai có tiếng nổ đánh bục, kẽ nứt hợp long, những gì bên ngoài cơ thể anh rều mờ mờ ảo ảo, một dịch thể ấm ấm từ trên óc trườn xuống, trườn tiếp tập trung ở hốc mũi rồi lại trườn nữa. Anh cố kìm mà không đọc, dịch thể ấy trôi ra từ lỗ mũi, chảy xuống miệng vừa tanh vừa mặn. Anh cúi xuống nhìn, từng giọt máu tươi rớt xuống thềm xi măng màu xám nhạt. Cao Mã hôn mê trên giường không biết đã bao lâu, anh không nhớ mình ở trụ sở ủy ban xã về nhà bằng cách nào, chỉ còn nhớ những giọt máu tươi lặng lẽ rớt xuống thềm xi măng, những giọt máu hình cầu rơi trên thềm màu trắng, vỡ ra tóe ra. Người đàn ông gầy nhom thì thào những gì sau cánh cửa màu sơn xanh, nghe như từ một nơi rất xa vọng tới. Lúc đầu anh còn cảm thấy thích thú nhìn những giọt máu bắn tung tóe trên thềm. Những giọt máu rơi thành chuỗi, sức nóng của cơ thể cũng tập trung vào một chỗ, đẩy máu từ mũi vọt ra ngoài, thềm xi măng bê bết những máu là máu. Lưỡi anh thấm vị máu tanh tanh ngọt ngọt bỗng đụng phải làn môi lạnh ngắt, trong đầu anh lại nứt ra một kẽ. Con ngựa hồng chạy trong đám ruộng trồng hoa quỳ đang nở rộ, ngó anh bằng cặp mắt trong như thủy tinh. Anh giật mình, loạng choạng đi về phía đó. Những bông hoa quỳ đều ngoái lại nhìn anh với vẻ lo âu. Nơi này ánh nắng chan hòa, anh viên thân mập đầy lông cứng của một bông quỳ cảm thấy bông hoa nặng nề phía trên đầu anh run rẩy, ngước nhìn thì ánh nắng như những mũi kim xuyên vào mắt, buốt không chịu nổi. Anh xé hai mẩu lá quỳ, vo viên đút nút hai lỗ mũi. Máu trong mũi ứ đọng khiến anh choáng váng, mùi tanh lượm lan ra trong miệng, anh hiểu, máu đã chảy xuống họng thất khiếu thông nhau. Anh rất muốn đấm vỡ cánh cửa sơn xanh, nhưng đã kiệt sức. Về sau anh đoán rằng, 50 con người trong trụ sở ủy ban xã, gồm quan chức tạp vụ, phụ trách thủy lợi, phụ trách phụ nữ, phụ trách tránh thai, phụ trách thuế, phụ trách thông tin, uống rượu, ăn thịt, uống trà, hút thuốc. Hơn 50 con người rừng rưng nhìn theo anh như nhìn một cọng cỏ hoặc một con chó bị đánh trọng thương, thất thểu bước khỏi ủy ban. Anh vịn vào khung cửa bê tông mà thở, lau bàn tay đầy máu vào tấm biển cơ quan chữ đỏ trên nền trắng. Đang lau thì một thanh niên bảo vệ mặc áo kẽ sọc đá anh một phát từ phía sau. Anh hốt hoảng khi nghe anh ta chửi, đồ sâu bọ, bôi máu chó của mày vào đâu có biết không? Đây là chỗ cho mày bôi à, anh lùi lại, ngắm hàng chữ đỏ trên tấm biển, cơn giận trào lên. Thừa biết không nên bôi máu vào tấm biển, nhưng vẫn nổi cáu. Anh nhổ nước bọt vào tên áo sọc, hắn khỏe mạnh và nhanh nhẹn hình như có võ tránh được. Tên áo sọc sát tới, anh ngậm đầy nước bọt nhằm mặt hắn mà nhổ, từ trong sân vi ban, một giọng AOI nghiêm vọng ra. Sắt cậu ta làm gì vậy? Tên mặc áo sọc vội xuôi tay tỏ vẻ phục đùng. Anh nhổ bọt máu xuống đất không thèm nhìn tên áo sọc bỏ đi. Con đường trải nhựa liên huyện ánh lên màu sáng xanh đã vắt ngang trước mặt một lão nông bán dưa hấu bên đường mắt hấp háy những đốm lửa lân tinh. Khi đi trên bờ anh trượt chân xa xuống lòng mương mọc đầy dây leo. Góc chuyện audio.com, nhìn ta lui anh đâm buồn, hiểu rằng mình không thể đi lên như người bình thường, mà phải bò lên bằng bốn chân như chó. Sau đó, anh đúng là bò bốn chân như chó, bò rất lâu và khó khăn, cái đầu nặng trịch cứ rình tự động lìa khỏi cổ, lăn xuống lòng mương. Cỏ mao đâm gai nhọn vào tay, lưng như trúng hàng ngàn chiếc gai độc. Bò lên bờ mương, đứng dậy căm hờn nhìn lại những chiếc gai độc nhưng lại thấy tay thanh niên áo sọc xách thùng nước cầm rẽ lau xách những vết máu trên tấm biển. Ông già bán dưa hấu trên đường nhựa lưng quay về phía anh. Anh nhớ cặp mắt lửa lân tinh của ông lão, trong lúc mơ màng anh nghe tiếng dao. Dưa hấu vùng cắt ngọt như mật đây, tiếng dao cao vút của ông lão bán dưa khiến anh nhói tim. Lúc này, anh rất muốn về nhà lên giường nằm, nằm thẳng cẳng như chết. Cửa buồng kẹt mở, anh muốn ngồi dậy nhưng đầu nặng cửa không nổi cố mở mắt ra nhìn, thấy vợ anh hàng xóm Vô Thu Thủy đang đứng bên giường, nhìn anh thương cảm. Chú đã đỡ chưa anh nghe chị hỏi, anh lại mở miệng nhưng lại ợ lên toàn nước chua tắc cả mũi lần họng. Anh nghe chị nói, chú hôn mê 3 ngày liền, sợ chết đi được. Chú nhắm mắt gào trẻ con, một đàn trẻ con trên tường. Chú còn nói, ngựa non, anh Vô mời Quế Chi đến tiêm cho chú 2 mũi, anh gắng gượng ngồi dậy, chị Vô lôi chiếc chăn bẩn cho anh tựa lưng, nhìn nét mặt chị anh hiểu chị đã biết tất cả. Cảm ơn chị và anh Vô, anh ứa nước mắt, chị Vô nói, người anh em, cho qua, đừng miết quá, chuyện giữa chú và Kim Cúc dứt khoát là không thành. Chịu khó chữa chạy ít hôm nữa toi về thăm nhà kiếm cho chú một cô không kém gì Kim Cúc. Kim Cúc thế nào rồi, anh sốt ruột hỏi, nghe nói ngày nào cũng bị đánh, nhà Phương vỡ chuyện, nhà Tào và nhà Lu Ư cũng hoang mang, mấy hôm nay, ngày nào cũng đến xin hộ. Thực ra, dưa hái ép thì không ngọt, con Cúc rồi cũng khổ cả đời. Anh bị sốc cuống cả lên, chị Vu ngăn lại. Chú định làm gì, tôi đi tìm Kim Cúc, chú tự đi tìm cái chết, nhà họ Tào và họ Lưu đều có người ở đấy, họ không hề nhau đánh chết chú mới là chuyện lạ. Tôi sẽ giết hết chúng. Đừng ngốc người anh em, chị Vu giọng nghiêm chỉnh đừng bao giờ có ý ấy trong đầu. Với lại, giết họ thì chú cũng không thoát khỏi dựa cột. Anh ngã lăn, mệt rũ, khóc tấm tức, nước mắt chảy trên khuôn mặt bẩn thỉu, rót vào tai. Tôi không thiết sống nữa. Đến thế kia ư, không bao giờ có ngõ cụt, chỉ cần chú và Kim Cúc son sắt một lòng, tình yêu có cấm cũng không được. Trói buộc không nên vợ chồng, bây giờ là xã hội mới, thế nào cũng có nơi để đấu lý. Chị, phiền chị nhắn giúp cho Cúc, mấy hôm nay đang căng, lông được, chú hãy cố nén, chữa chạy vết thương cho qua đợt này, cách chương.